nếu phát hiện ra vấn đề gì, lập tức báo cho lão phủ biết. Ngoài ra, việc đem ba người tu mua này vào nhập liệm cũng là sẽ do người làm tiếp. Do vậy, Dương Ngộ Tác ở địa phương cũng không có. Vốn là như vậy, Dương Thu Trì có người chấp thuận. Tổng quản gia lại nói, công việc cụ thể của hộ vệ do Lưu tướng quân an bài, lão phù không nhúng tay vô. Dặn dò xong vài câu, lúc này mới chắp tay thong dong bước đi. Lưu Dụng quay về Dương Thu Trì giới thiệu, Sở Vương phủ chúng ta phân chia thành phủ trong và phủ ngoài. Thế nhưng bên trong phủ có vương gia, vương phi, thái tử, còn có các quận chúa cùng với các nha hoàn hầu hạ ở mọi nơi. Ngoài ra, tùy tùng cùng đội hộ vệ thì ở bên ngoài phủ. Dương Thu Trì mỉm cười mà hỏi, vậy nơi này có chút giống hoàng thành rồi. Đương nhiên, vương gia chúng tôi vốn là thân vương, cùng tổ tông với đường kim hoàng thượng, lại giữ một địa phương thì đương nhiên không thể kém rồi, có đúng không? Đúng là như vậy. Lưu Dũng mở to miệng cười, tỏ vẻ rất đắc ý. Dường như vinh quang của Sở Vương phủ cũng chính là vinh quang của hắn. Sở Vương phủ chúng ta có đội hộ vệ tổng cộng 510 người, chia thành trước, sau, trái, phải. Bên trong có 5 đội, mỗi đội có 100 người, do một bách hộ dẫn đầu. Dĩ nhiên bọn họ là do ta thống lĩnh. 5 đội này thì có 4 đội phụ trách bên ngoài Sở Vương phủ, canh phòng trước sau trái phải bốn phía. Còn một đội bảo vệ bên trong thì phụ trách việc phòng ngự bên trong. Dương Thu Trì gật đầu liên tiếp, nghe hắn nói xong hỏi tiếp. Vậy còn người, còn 10 người còn lại đâu rồi? 10 người này vốn là tuần vệ, phụ trách công việc tuần tra cả vương phủ. Công việc chủ yếu của bọn họ là tuần tra toàn bộ tình hình phòng ngự của cả phủ. Đối với những hộ vệ nào mà không làm tròn trách nhiệm có thể lập tức điều tra. Nếu phát hiện nơi nào xảy ra sơ suất, lập tức giao trách nhiệm điều chỉnh phòng bị. 10 người này là do ta chỉ huy. Dương Thu Trì đã hiểu rồi. 10 người này chính là đội quân cảnh bị phòng bị. Lại còn hỏi tiếp, tướng quân, tôi cùng vị huynh đệ này sẽ gia nhập vào đội nào đây? Lưu Dũng suy nghĩ một nát rồi nói, à, vừa rồi quản gia cũng đã nói, người phụ trách việc tìm ra xem ai là người hạ độc, mà người này rất có thể là ở bên trong phủ chúng ta. 5 đội này của phủ chúng ta đều đã được giao phó trách nhiệm rồi, không thể tùy tiện đi đi lại lại hỗn loạn được. Đem người bố trí vào một đội cũng không thích hợp lắm. Như vậy đi, đầu tiên người cũng không thể trực tiếp gánh lấy việc tuần vệ được, vì mục đích nhằm thuận lợi cho việc đi khắp nơi trong phủ để trả án. Hơn nữa, người cũng có võ công mà, để cho hai huynh đệ các ngươi gia nhập vào đội tuần vệ là tốt nhất. Do đó, ta trực tiếp thống lĩnh. Dương Thu Trì qua đỗi vui mừng, vòng tay mà đáp lại, đà tạ tướng quân dìu dắt. Tướng quân đối với hai huynh đệ chúng tôi ân trọng như núi, lấy làm cảm kích vô cùng. Sau này, người cứ cố gắng đi theo ta, nhìn bộ dạng cũng thông minh lành lợi, sẽ có tiền đồ đấy. Dương Thu Trì bây giờ khom người đa tạ, thầm nghĩ, có tiền đồ ư, suy cho cùng, đội hộ vệ này cũng chỉ là dẫn đầu một đội hộ vệ mà thôi, có thể có tiền đồ gì chứ. Chỉ là gia nhập một đội tuần vệ rồi, không chỉ có chỗ dựa trong cuộc sống, mà còn có khả năng tìm kiếm được băng nhi. Nghĩ đến điều này, không khỏi làm cho hắn vui mừng ra mặt. Lưu Dũng xoay người bảo một tên hộ vệ tới, quay lại giới thiệu với Dương Thủ Trị. Hắn tên là Hồ Thủy, mọi người đều gọi hắn là Hồ Lang Thang. Hắn ta cũng nằm trong đội 10 người tuần vệ. Quản gia có việc bận rộn, đợi bài ở chỗ. Hắn ta đã an bài mọi việc xong để Hồng Lang Thang đưa các người đến hộ vệ, an bài chỗ ở, lãnh trang bị thắt lưng, thẻ bài vân vân. Được rồi, ta đi sắp xếp tăng cường phòng ngự, đừng xảy ra tình trạng hỗn loạn nữa, nếu không đầu chúng ta không còn ở chỗ nương tựa đâu. Nói rồi, hắn ưỡn cái bụng phệ ra, mang theo mấy hộ vệ cất bước. Lúc bây giờ Quách Tuyết Liên nhất bực lo Dương Thủ Trì chịu một trưởng đó sẽ bị thụ thương. Trần Lưu Dũng đi rồi mới tới đỡ cánh tay của hắn, xem xét trên dưới cánh tay xem có bị gì hay không, rồi hạ giọng hỏi, lão gia, người hiện giờ cảm thấy thế nào rồi? Hay là gọi lang trung xem thử đi? Ta không sao đâu. Dương Thủ Trì cười cười lắc lắc đầu trịnh trọng nói, nhớ đó, sau này chỉ được gọi ta là biểu ca, nếu sau này có người phát hiện em là nữ, hai chúng ta sẽ bị tống cổ ra khỏi cửa, nói không chừng còn bị trị tội đấy. Quách Tuyết liền vội vã gật đầu đáp ứng. Trong lần đối trường vừa rồi, Dương Thu Trì có lòng nhường. Tên Lưu Dũng này vô luận võ công trên giang hồ giỏi lắm, chỉ vào hàng nhị lưu. Hơn nữa, những ngày tháng Thái Bình đã trải qua quá lâu, công phu cũng hoang phí không ít. Nếu đánh thật,